Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 132, chèo thuyền ngắm trăng. Một càng cầu đặt mua. Nếu như nói Thạch Thanh Tuyền là không cốc U Lan, thánh khiết không thể khinh nhờn, như vậy, thiên mệnh dậy trắng phương hoa, trắng yêu nữ liền là trong hồng trần kiều diễm mẫu đơn. Trêu hoa ghẹo nguyệt, dẫn tới vô số nam tử là hắn khom lưng. Dương công tử, có thể thu vào tiểu nữ tử tặng tặng quà. Trắng phương hoa thuyền nhỏ dừng lại. Đầu thuyền vừa vặn cùng Dương Tranh thuyền nhỏ đầu thuyền ngang bằng. Nàng và Dương Tranh tại cùng một thủy bình tuyến trên. Hỏi Dương Tranh nói, lễ vật gì? Dương Tranh nghe đến khẽ giật mình. Bất quá sau một khắc đầu trong liền bốc ra một cái cây tử đàn dương gỗ. Hắn nhớ tới, lần trước tại động đình hồ trên mướn thiên hương lâu hoa thuyền. Thiên hương lâu chủ đưa một cái dương. Này trong dương liền là trắng phương hoa tùy thân quần áo. Trắng phương hoa, không chỉ có là thiên mệnh dạy yêu nữ, vẫn là thiên hương lâu chủ. Bạch cô nương lễ vật thế nhưng là độc đáo rất a. Ta rất thích, Bạch cô nương, lễ còn hướng tới, ta cũng có một vật muốn tặng cho ngươi. Dương Tranh cười nói, Nga, Dương công tử muốn đưa tiểu nữ tử vật gì? Hẳn là trong truyền thuyết Tà Đế Xá Lợi. Trắng phương hoa nở nụ cười xinh đẹp, nhắc tới Tà Đế Xá Lợi, cũng là giờ khắc này. Thạch Thanh Tuyền tiếng tiêu dừng lại, nhìn trắng phương hoa một cái. Ha ha, Bạch cô nương nói đùa. Tà Đế Xá Lợi làm sao có thể tại ta trong tay? Này Tà Đế Xá Lợi a, bị Tà Đế hướng Vũ Điền bốn đại đệ tử đến đi. Người muốn Tà Đế Xá Lợi, có thể đi tìm đảo hành nghịch thi vưu điều quyện. Ta muốn tặng cho lễ vật, người nhất định sẽ thích. Dương Tranh nhìn trắng yêu nữ một cái này yêu nữ trong mắt tràn đầy mị hoặc, bất quá, nhưng cũng chứng, thế gian này, hết thảy mị thuật đều đối Dương Tranh vô hiểu, hắn yêu nào đó cá nhân, nói thí dụ như Thạch Thanh Tuyền loại này, như vậy tự nhiên sẽ đi tâm, Thạch Thanh Tuyền không cần bất kỳ mị thuật, liền có thể khiến hắn say mê, yêu say mê. Đến mức trắng phương hoa, vậy liền không phải yêu say mê, mà là chinh phục, muốn đem cái này yêu nữ chinh phục. Có đúng không? Dương công tử, thiếp thân nghĩ phải biết, Dương công tử đưa cho thiếp thân lễ vật đến cùng là vật gì? Dương công tử có thể nói cho thiếp thân sao? Trắng phương hoa nói, Bạch cô nương, chờ ta cùng với Thanh Tuyền chèo thuyền du lịch cái này vùng sông nước tiểu trấn. Ta tại đem lễ vật cho ngươi, nếu như bọn ngươi không kịp, nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ, ta đem này lễ vật khiến dịch chạm người đưa cho ngươi chính là. Dương Tranh một cái lắc đầu, bắt đầu bán quan tử. Dương công tử, thiếp thân đã là không kịp đợi đây. Dương công tử a, hiện tại liền đem này lễ vật đưa cho thiếp thân đi. Trắng phương hoa con mắt như tơ, tràn đầy nhu tình nhìn xem Dương Tranh. Ha ha, Bạch cô nương, muốn lễ vật, lại chờ nửa canh giờ. Dương Tranh cười sang sảng một tiếng, không nhìn nữa trắng phương hoa, mà là tiếp tục chèo thuyền, hướng về đường thủy bên kia vạch tới. Cũng tại đồng thời, Thạch Thanh Tuyền tiếng tiêu lại lên, phảng phất cùng Dương Tranh tâm hữu linh tê một loại, phối hợp với Dương Tranh. Một màn này, xem ở trắng phương hoa trong mắt, yêu nữ trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nàng đoán ra Thạch Thanh Tuyền thân phận, có phần là kinh ngạc. Vị này trong truyền thuyết Tà Vương chi nữ, vậy mà cùng Dương Tranh một đạo chèo thuyền du ngoạn cộng du. Bất quá, đối Thạch Thanh Tuyền tuyệt sắc tư thế, nàng làm là một cái nữ nhân, cũng là nhìn đến có phần là cảm thấy nhất loạt. Chính nàng liền là nhân gian tuyệt mỹ, thế nhưng là cùng Thạch Thanh Tuyền một so, vậy mà tại như vậy trong nháy mắt mất đi tự động. Tự nhận là không bằng Thạch Thanh Tuyền đẹp, phảng phất là lại mỹ lệ nữ tử, tại Thạch Thanh Tuyền trước mặt cũng sẽ ảm đạm phai mờ một loại. Phảng phất này Thạch Thanh Tuyền liền là mỹ lệ cách gọi khác. Dương công tử lễ vật, thiếp thân là nhất định muốn lấy được. Dương công tử, chờ lấy thiếp thân, khiến thiếp thân cùng công tử một đạo. Đêm du cái này vùng sông nước tiểu trấn. Trắng Phương Hoa hô một tiếng, phi thân mà lên, tiếp theo đối phía dưới thuyền nhỏ một chưởng đánh ra. Này thuyền nhỏ thoáng cái liền từ trong nước bay lên, trên không trung một cái quay đầu, tiếp theo lại rơi vào trong nước, văng lên từng đóa bọt nước. Khanh khách, Dương công tử đợi chút thiếp thân. Trắng Phương Hoa cười duyên một tiếng, trong vòng sức lực thao túng thuyền nhỏ, hướng Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền đuổi theo. Giờ phút này, ngoài trấn nhỏ mát lạnh ngoài đình, Miyamoto Musashi chính quỳ một chân. Này trong lương đình có một nữ tử, đưa lưng về phía Miyamoto Musashi, chỉ nhìn đến ra tư thái yểu điệu, thấy không rõ vẻ mặt. Miyamoto Musashi, này Dương Tranh võ công như thế nào? Trong lương đình nữ tử thanh âm vang lên, tôn thượng, Dương Tranh võ công thần diệu. Miyamoto Musashi xa xa không địch lại. Miyamoto Musashi hồi nói, nói là Hán ngữ, ngữ điệu có phần là quái gì. Đã như vậy, ta bàn ngươi một môn ma kiếm bí pháp, nếu có thể cùng ngươi tự thân kiếm thuật dung hợp, siêu việt tháng 10 đại tông không là vấn đề. Đến lúc, lại đi khiêu chiến Dương Tranh, nếu có thể thắng này Dương Tranh, ta lại ban ngươi ma môn bí pháp, truyền thụ cho ngươi kéo dài mạng sống thuật. Nữ tử kia thanh âm thanh lãnh tột cùng, tiện tay quăng ra, một bộ sách cổ bay đến Miyamoto Musashi trước người. Nào, Miyamoto Musashi đáp lại một tiếng, nhặt lên này sách cổ. Lúc ngẩng đầu lên, trong lương đình đã không có nữ tử kia thân ảnh. Miyamoto Musashi sắc mặt hơi biến, hóa thành một đạo hắc ảnh chui vào trong bóng tối. Vùng sông nước tiểu trấn, Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền, một cái chèo thuyền, một cái thổi tiêu ngọc, phối hợp đến thiên y vô phùng, khiến theo tại đằng sau chiếc kia thuyền nhỏ trên Trắng Phương Hoa nhìn đến vừa ước ao vừa đố kỵ. Hừ, ta Trắng Phương Hoa cũng là sẽ thổi sáo, chẳng lẽ cũng không bằng này Thạch Thanh Tuyền sao? Dương Tranh, tổng có một ngày, bản cô nương muốn khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Trắng Phương Hoa, giờ phút này nghĩ muốn thay thế Thạch Thanh Tuyền, ngồi ở Thạch Thanh Tuyền giờ phút này ngồi đầu thuyền, cùng Dương Tranh cùng nhau chèo thuyền ngắm trăng. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể theo tại đằng sau, chỉ có thể nhìn. Căn bản sáp nhập vào không Dương Tranh cùng Thạch Thanh Tuyền giờ phút này tạo thành cỗ kia kỳ diệu. Trong không khí, Thạch Thanh Tuyền, tà vương chi nữ, người thổi tiêu ngọc kỹ thuật khẳng định không bằng bản cô nương thổi sáo kỹ thuật. Tổng có một ngày, bản cô nương muốn ngay trước mặt ngươi, cho Dương Tranh thổi một khúc, ngay trước mặt ngươi cướp đi ngươi nam nhân, mới có thể biết mối hận trong lòng. Chờ bản cô nương hoàn toàn chinh phục Dương Tranh, lại để cho Dương Tranh hung hăng đánh ngươi mấy bàn tay. Đến lúc, muốn khiến ngươi nếm nếm cái gì là bị nam người vô tình từ bỏ mùi vị. Trắng Phương Hoa lại ghen ghét vừa hận, Dương Tranh vốn là nàng mục tiêu, hiện tại lại nhìn liền nàng đều lười nhác nhìn một chút, khiến trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Hoa thuyền ngắm trăng, đêm bơi lội thôn quê tiểu trấn, cái này một du liền là hơn một canh giờ. Dương công tử, người đáp ứng đưa cho thiếp thân lễ vật đây. Làm tiểu thuyền cập bến, Dương Tranh nắm lấy Thạch Thanh Tuyền trên tay bờ, đang muốn xoay người đi lúc, Trắng Phương Hoa thanh âm vang lên. Ha ha, bản công tử kém điểm quên. Ây, lấy đến, đây là bản công tử đưa cho Bạch cô nương lễ vật. Bạch cô nương, nhớ kỹ, lần tiếp theo tới gặp bản công tử, nhất định muốn mặc lên bọn họ, nếu không bản công tử là sẽ không mở môn. Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cùng Thạch Thanh Tuyền chui vào trong ngõ tát. Trong nước thuyền nhỏ trên, trắng phương hoa thanh tú động lòng người đứng thẳng, trong tay cầm dương tranh cho nàng đồ vật, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Đây là quần áo, thế nào như vậy giống như y phục dạ hành? Không đúng, đây không phải y phục dạ hành. Quần áo này tài năng, không phải tơ lụa, cũng không phải là cái gì vải thô mạt bố. Thế nào như thế tinh tế? Vậy mà so với ta này thiếp thân quần áo còn nhỏ hơn nị không ít. Cái này, chẳng lẽ là thiên tàm ti chế tạo? Trắng phương hoa mang theo nghi hoặc không biết bay vút đi. Làm nàng trở về nhà bên trong, đổi lên dương tranh đưa cho nàng quần áo. Nhìn xem trong gương này bộ dáng lúc, nàng khanh khách một tiếng, bay đến giường trên, nghiêng người nằm xuống, hướng về phía ngoài cửa sổ một trận cười duyên. Dương tranh, ngươi nguyên lai là đánh như vậy chú ý. Quần áo này, không biết vị kia mọi người chỗ chế, vậy mà đem tư thái hoàn mỹ phụ trợ ra tới. Dương tranh, a Dương tranh, quả nhiên như tin đồn như vậy. Ngươi là giang hồ này trên nhất đồ háo sắc đây. Khanh khách, ngoặc kép, chúc các vị đồng học giao thừa vui vẻ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.